Thốn Mang, chương 325, Đào Phách Ma Vương Biến, góc truyện audio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị. Ở sâu trong chỗ dung nham quay cuồng, trong thạch động Lý Dương cùng Điền Cương hai người ngồi khoanh chân, nhắm mắt chuyên tâm tu luyện. Mây mù lôi viêm uân khí phiêu đãng trong huyệt động, đạo đạo lôi viêm uân khí khí lưu vờn quanh, dũng mãnh dung nhập vào trong cơ thể hai người, mật độ lôi viêm uân khí trong huyệt động này cao gấp 9 lần so với những nơi bình thường khác ở tầng thứ 3. Lôi viêm uân khí căn bản không cần người tu luyện hấp thu, nó tự động dung nhập vào trong cơ thể, về phần tốc độ dung nhập nhanh hay chậm là do tư chất mỗi người. Nguyên thần cấp bậc của Lý Dương cực cao, chỉ có thân thể là giống như người bình thường. Do đó dưới tác dụng của nguyên thần, tốc độ hấp thu so với thường nhân nhanh gấp mấy lần. Điền Cương tiên thiên thổ đức thân, ưu thế lớn nhất của hắn chính là thân thể, nguyên thần bất quá bình thường mà thôi. Do có thân thể là tiên thiên thổ đức thân, nên tốc độ hấp thu năng lượng cực kỳ kinh khủng, tốc độ dung nhập lôi viêm uân khí vào cơ thể hắn cao gấp mấy chục lần người thường, hơn nữa trong cơ thể Điền Cương có cửu diệp linh chi đẩy cao tốc độ hấp thu, tự nhiên tốc độ tu luyện của hắn là cực nhanh. Hai người chuyên tâm tu luyện, thời gian trôi qua như nước chảy. Lúc này, quản gia Lưu Minh dẫn Tam Đại Ma Quân đến chỗ ở của Ly Lộc Ma Đế, bốn người dùng tốc độ cực hạn, trong đó Lưu Minh luôn luôn dẫn đầu, hiển nhiên hắn là người có công lực cao nhất. Lan Thủy Hành Cung, đây là nơi Ly Lộc Ma Đế thường ở. Hô, Lưu Minh là người thứ nhất hạ xuống ngoài Lan Thủy Hành Cung, hai người thủ vệ hành cung vừa thấy Lưu Minh cùng khom người nói. Bái kiến tổng quản, Ma Đế bệ hạ ở nơi nào? Lưu Minh kêu lớn một tiếng, có vẻ rất lo lắng. Mà sao không lo lắng được, nhi tử mà Ly Lộc Ma Đế yêu nhất đã chết, Lưu Minh thậm chí có thể tưởng tượng được một khi Ly Lộc Ma Đế hay được tin này sẽ điên cuồng như thế nào. Hai người thủ vệ nhìn nhau, người bên trái tiến lên một bước nói. Bẩm báo tổng quản đại nhân, Ma Đế bệ hạ hồi sớm vừa rời khỏi hành cung rồi, nghe nói là đi tìm Hoàn Dục Thạch. Hoàn Dục Thạch, Lưu Minh cười khổ, hắn đương nhiên biết vì sao Ly Lộc Ma Đế đi tìm Hoàn Dục Thạch. Ly Lộc Ma Đế tìm được một bí pháp luyện chế chiến giáp, liền muốn luyện chế cho ái tử Ly Kiệt một món đồ thượng phẩm ma khí phòng ngự chiến giáp, phòng ngự ma khí thập phần khó luyện chế, đặc biệt cần có rất nhiều vật liệu, trong đó có Hoàn Dục Thạch. Hoàn Dục Thạch cực kỳ hiếm, Ly Lộc Ma Đế cũng không có, tự nhiên phải tìm kiếm. Ma Đế bệ đi tìm ở đâu? Lưu Minh hét lớn một tiếng. Tên thủ vệ câm bặt, Ma Đế bệ đi đâu, một thủ vệ nho nhỏ như hắn nào có thể biết được. Chỉ có thể ngẩn người ra mà không biết nên nói cái gì cho đúng. Lưu Minh nhìn vẻ mặt tên thủ vệ cũng thầm mắng mình phát điên rồi, ai lại hỏi thủ vệ việc như thế, Ma Đế bệ hạ là ai chứ? Muốn đi đâu thì đi, cần gì báo một tên thủ vệ nho nhỏ. Đường uổng, đến đây. Lưu Minh bỗng đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng cả Lan Thủy Hành Cung, Đường Uổng là người chủ sự ở Lan Thủy Hành Cung, nhưng Lưu Minh chính là tổng quản gia của toàn bộ hạ nhân của Ly Lộc Ma Đế, tất nhiên địa vị cao hơn Đường Uổng nhiều. Lúc này, duẫn danh ba vị ma quân mới lần lượt hạ xuống, tốc độ bọn họ kém xa Lưu Minh. Lưu quản gia, chẳng biết có sự tình gì tìm Đường Uổng. Góc truyện audio.com, ta, một gã trung niên mỉm cười đi tới, vừa cười vừa nói. Lưu Minh trừng mắt, bớt nói nhảm đi, nói mau. Ma Đế bệ đi đâu? Đường Uổng ngạc nhiên, Lưu Minh tính tình rất tốt, bình thường hay nói giỡn với mình. Hôm nay như thế nào lại nghiêm túc như thế, nhưng thấy Lưu Minh như thế, Đường Uổng hiểu ngay là có đại sự, liền nói luôn. Lưu quản gia, Ma Đế bệ hạ ngày trước đã rời hành cung đi tìm Hoàn Dục Thạch, chắc là đến Thủy Húc Sơn. Thủy Húc Sơn, Lưu Minh trong lòng vừa động, lúc này quay về phía sau nói với ba người duẫn danh. Đi, lập tức Lưu Minh liền hóa thành Lưu Quang, ba người duẫn danh cũng vội vàng bay lên không đuổi theo. Bọn họ bây giờ không biết làm gì hơn, không bảo vệ được bảo vệ thiếu chủ, ba người duẫn danh thực ra đang rất hoảng loạn, chỉ ước Ly Lộc Ma Đế có thể tha cho ba người một mạng. Thủy Húc Sơn, ha ha, tốt quá, rốt cục tìm được rồi, làm ta mất thời gian cả ngàn năm, rốt cục cũng tìm được Hoàn Dục Thạch. Ha ha, tiểu kiệt cha rốt cục có thể luyện chế cho con một món đồ cấp bậc thượng phẩm ma khí phòng ngự chiến giáp rồi, khi mặc nó vào con sẽ an toàn hơn. Ly Lộc Ma Đế nhìn một khối tinh thạch màu xanh lam trên tay, mắt phát ra tinh quang nhẹ nhẹ. Bỗng dưng Ly Lộc Ma Đế nhướng mày, chuyện gì thế, hình như trong lòng có điểm bất an. Nhưng Ly Lộc Ma Đế cười cười, mặc kệ nó, trước tiên phải luyện chế chiến giáp cho tốt cái đã, khi tiểu kiệt trở về cho hắn một vui mừng ngạc nhiên. Lập tức thân hình Ly Lộc Ma Đế chợt lóe, liền biến mất. Không phải Ly Lộc Ma Đế thuấn di, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, với tu vi của Ma Đế hậu kỳ, lại còn ngự thần khí tốc độ cực nhanh, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, vượt xa tốc độ của Lý Dương đạp thanh vân, hạng vũ cưỡi lên thần khí. Vẻn vẹn chỉ vài giây sau, Lưu Minh cùng với Duẫn Danh ba người tiến tới Thủy Húc Sơn. Mà đế bệ hạ, thành âm Lưu Minh vang vọng cả núi non, tiếng vọng không ngừng vang vẳng khắp nơi, chính là không có tác dụng gì. Lưu Minh nhất thời hơi biến sắc, với thần thức của hắn, có sử dụng thần thức cũng không thể nào quan sát được Ly Lộc Ma Đế. Do thần thức Ly Lộc Ma Đế cũng là gần tới đại tôn rồi, nên Lưu Minh chỉ có thể lớn tiếng gọi thôi. Mà đế bệ hạ, tiếp tục kêu lớn, vẫn không có phản ứng như trước, Lưu Minh trong lòng càng thêm khẩn cấp. Mà đế bệ hạ ở đâu? Sự tình lớn như vậy thế mà mọi người tìm không ai tìm thấy mà đế bệ hạ, thật sự là làm cho người ta phát điên lên. Lưu Minh khẩn cấp vô cùng, ba người Duẫn Danh cũng hoảng hốt. Cái mà phạm nhân sợ hãi nhất không phải tuyên án tử hình, mà là thời gian chờ đợi trước tuyên án. Loại chờ đợi này làm cho người ta thống khổ, ba người Duẫn Danh đang có cảm giác như thế. Tương lai như thế nào, bọn họ cũng chẳng biết. Đột nhiên Duẫn Danh mắt sáng ngời. À, mà đế bệ hạ có tìm được Hoàn Dục Thạch chưa? Nếu bệ hạ tìm được Hoàn Dục Thạch sẽ đi nơi nào đây? Lưu Minh vừa nghe, nhất thời cũng nghĩ ra. Đúng, bệ hạ tìm Hoàn Dục Thạch mất cả ngàn năm rồi, một khi tìm được Hoàn Dục Thạch coi như đã đủ nguyên liệu để luyện chế phòng ngự chiến giáp, bệ hạ nhất định sẽ lập tức luyện chế chiến giáp, đúng, là phòng luyện đan khí. Đế có một nơi Ly Lộc Ma chuyên chỉ dùng để luyện đan hoặc luyện khí, đó là một kiến trúc ngầm dưới đất rộng đến mấy vạn thước Ly Hỏa Điện. Chỉ nửa giờ sau, Lưu Minh và ba người Duẫn Danh đã tới Ly. Cốc truyện audio.com, Hỏa Điện, ngoài Ly Hỏa Điện đang có hai gã đại hán giữ cửa. Dừng lại, thấy Lưu Minh bốn người đang bay tới, này hai gã thủ vệ đồng thanh hét lớn. Lưu Minh liền nói ngay, nhìn rõ xem ta là ai, ta muốn gặp ma đế bệ hạ, mau mau thông truyền. Lưu Minh không muốn lãng phí thời gian với đám thủ vệ này. Một gã thủ vệ vừa thấy Lưu Minh, hắn cũng biết Lưu Minh là ai, nhưng vẫn như trước nói. Nguyên lai là Lưu quản gia, bất quá ma đế bệ hạ có lệnh bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào Ly Hỏa Điện, ai vi phạm giết không tha. Tổng quản đại nhân, hy vọng ngươi đừng làm cho chúng ta khó xử. Lưu Minh hét lớn một tiếng, tránh ra các ngươi thì biết cái gì, sự tình cấp bách lắm. Đồng thời Lưu Minh liền hóa thành tia chớp một đòn đánh lui hai gã thủ vệ, chính mình phải vào trong đó. Đột nhiên, hô, một gã đại hán mặt đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lưu Minh. Bệ hạ có lệnh bất luận kẻ nào cũng thế, hễ quấy rầy bệ hạ luyện chế ma khí. Giết không cần hỏi, Lưu quản gia tin rằng ngươi cũng biết trong khi luyện khí không được phân tâm, đặc biệt là luyện chế ma khí cao cấp, bệ hạ hao phí vô số tâm huyết để tìm tài liệu luyện chiến giáp, ngươi có biết bệ hạ coi trọng nó như thế nào không? Người tốt nhất đừng có quấy rầy bệ hạ, đại hán mặt đen khuyên Lưu Minh. Lưu Minh thấy đại hán mặt đen cùng thấy cả một đội nhân mã xuất hiện phía sau y, biết mình không thể xông vào được, lúc này cười khổ nói. Luyện chế chiến giáp, Lưu Thát, người cũng biết vì sao ma đế bệ hạ luyện chế chiến giáp không? Đại hán mặt đen Lưu Thát nói, biết đương nhiên là vì thiếu chủ, bệ hạ rất sủng ái thiếu chủ, ai mà không biết, chẳng lẽ ngươi làm quản gia mà không biết, ta đương nhiên biết, Lưu Minh giận dữ nói. Lưu Thát cười nói, đã biết ngươi cũng không nên đến quấy rầy bệ hạ, luyện chế chiến giáp là một việc thập phần trọng yếu. Chỉ là bây giờ thiếu chủ đã chết, luyện chế chiến giáp còn hữu dụng không? Lưu Minh cười khổ nói, sắc mặt Lưu Thát vốn đang mỉm cười, bỗng nhất thời thay đổi, trở nên khó tin. Lưu quản gia, ngươi nói cái gì? Thiếu chủ đã chết, ngươi đừng gạt ta chứ, chuyện này không nói chơi được. Lưu Thát vội vàng nói, đã là người của Ly Lộc Ma Đế, ai mà không biết Ly Lộc Ma Đế sủng ái Ly Kiệt. Ly Lộc Ma Đế đạt tới ma đế hậu kỳ giai đoạn cuối, không thể trở thành đại tôn thì xem như đạt đến cực hạn rồi, nếu nói hắn còn có sự tình gì cần phải quan tâm, đó là nhi tử của mình, ngoại trừ việc này, hắn không quan tâm gì khác. Ta lừa ngươi, sự tình này mà ta dám nói giỡn sao? Thiếu chủ thật ra là đã chết, bị người giết chết rồi, đại sự như thế, sao có thể không nói cho ma đế bệ hạ? Lưu Minh lo lắng nói. Lưu Thát cũng biết Lưu Minh, làm việc lâu năm, tự nhiên hắn biết Lưu Minh là người thập phần nghiêm cẩn, vô cùng trung thành với ma đế, sẽ không nói dối, tự nhiên tin tin tức của Lưu Minh, mặc dù tin tức này làm cho mọi người hoảng sợ. Lưu quản gia, không có biện pháp, ma đế bệ hạ sợ có người quấy rầy làm việc luyện chế chiến giáp bị trở ngại, cho nên hắn tự mình bố trí một cấm chế thật lớn, hoàn toàn ngăn cách mật thất với ngoại giới, cho dù chúng ta ở bên ngoài gọi khàn cả cổ, ma đế bệ hạ cũng không nghe được đâu. Lưu Thát bất lực nói. Hô, Lưu Minh thân hình chợt lóe, nhảy vào trong Ly Hỏa Điện, bên trong, lúc này Lưu Thát cũng không ngăn trở Lưu Minh. Bên ngoài luyện khí, cốc truyện audio.com, mật thất đang có một cấm chế, Lưu Minh căn bản không thể đến gần sát nửa bước. Ly Lộc Ma Đế vì ái tử của mình luyện chế một phòng ngự chiến giáp cấp bậc thượng phẩm ma khí, tìm kiếm hơn ngàn năm mới thu tập xong tài liệu, lúc này đang luyện chế, hắn sao cho phép sơ suất ngoài ý muốn, nên không tin thủ hạ mà tự mình bố trí hạ cấm chế để ngăn cản mọi người tiến vào. Luyện chế thượng phẩm ma khí mà thôi, hơn nữa bệ hạ có bí pháp luyện chế tài liệu lại đầy đủ, tin tưởng có thể sẽ luyện chế thành công rất nhanh. Lưu Thát khuyên Lưu Minh, Lưu Minh cười khổ, chỉ có thể từ từ đợi thôi. Nếu luyện chế đao kiếm, bình thường mất khoảng vài giờ là xong, với những món phức tạp hơn thì thời gian luyện chế cũng dài hơn. Để luyện chế chiến giáp cấp bậc thượng phẩm ma khí, phỏng chừng phải 10 ngày đến nửa tháng mới có thể luyện chế thành công. Thoáng cái đã qua 2-3 tháng, trong hồ dung nham, bên trong sơn động Lý Dương đã luyện tới bước mấu chốt. Hắn sắp đột phá, mới tìm được huyết lăng đan có 5-6 tháng thôi, nhưng vì nguyên thần Lý Dương rất đặc thù nên tốc độ hấp thu dược hiệu nhanh hơn người thường mấy lần, cho nên lúc này Lý Dương đã đạt tới mấu chốt đột phá. Lần này đột phá là đạt tới ma vương cảnh giới rồi. Hô, Lý Dương mở to mắt, lòng thầm có chút khẩn trương. Thân thể tu vi đột phá, hắn không lo, hắn chỉ lo về đao phách, bởi vì thất diệu tinh cực tổng cộng chỉ có 7 thiên, cao nhất bất quá chỉ là thiên màu tím, cũng chỉ đến ma soái cảnh giới mà thôi. Hôm nay, Lý Dương gặp phải đột phá, cấp bậc kế tiếp không biết đao phách biến thành bộ dáng gì. Không biết thập diệu thiên chính mình căn cứ vào nguyên lý của thất diệu tinh cực cộng thêm lĩnh ngộ ma thần lục tuyệt sáng tạo ra có hữu hiệu không? Lý Dương lòng thầm thấp thỏm, nguyên lý tất diệu tinh cực Lý Dương hiểu rất rõ, với nền tảng này và dựa vào những lý giải về thiên đạo tiếp tục phát triển thất diệu tinh cực. Mặc kệ ta cũng không thể dậm chân tại chỗ, hơn nữa Thái Gia Gia Tầm Hoan chân nhân năm đó bất quá chỉ là đại thành kỳ, lĩnh ngộ thiên đạo thua xa ta, còn có thể sáng tạo ra thất diệu tinh cực, ta lĩnh ngộ thiên đạo cao hơn Thái Gia Gia rất nhiều, thập diệu thiên này chắc là không có chuyện gì. Bắt đầu, Lý Dương bố trí chung quanh một cấm chế rồi nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, chính là chuẩn bị tu luyện đột phá, dù sao chính mình cũng không có thể dậm chân ở cảnh giới ma soái mãi, phải đột phá thôi. Đạo đạo quang mang màu đỏ sẫm lưu truyền khắp thân thể, đồng thời xá lợi màu tím đang trôi nổi trong đầu cũng không ngừng phát ra màu tím quang hoa, hóa thành vô số phù triện dung nhập vào trong cơ thể, theo đó năng lượng huyết lăng đan cũng được hấp thu ngày càng nhiều, rồi đột nhiên. Tách tách, xương cốt toàn thân chấn động, năng lượng cường đại trên thân thể thậm chí khiến cho không khí xung quanh chấn động, đột phá thân thể rốt cục đạt tới ma vương cảnh giới, trong lúc này tâm thần Lý Dương tập trung hoàn toàn vào thất diệu tinh cực. Như phong tự bế, 7 khỏa tinh cực màu tím sậm điên cuồng xoay tròn, một cổ cường đại ép chu thiên càn khôn viên cầu không ngừng thu nhỏ lại, tinh cực chi hỏa không ngừng rèn luyện thiêu đốt, năng lượng huyết lăng đan không ngừng dung nhập vào tinh cực, dần dần tinh cực bắt đầu biến hóa. Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục, cách chương.